Tôi phong thần trong trò chơi vô hạn. Chương 37, đăng nhập trò chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Liễu 13. Bạch Liễu vừa lướt diễn đàn trên máy quản lý trò chơi, vừa đi khắp để hiểu thêm về cấu tạo bên trong trò chơi này. Đại sảnh trò chơi do 3 khu vực phòng livestream TV nhỏ, khu vực đăng nhập trò chơi và khu vực đăng xuất trò chơi tạo thành. Người chơi có thể lựa chọn đăng nhập ở khu vực đăng nhập trò chơi. Sau khi đăng nhập trò chơi thì quá trình chơi sẽ được chiếu trên TV nhỏ trong khu phòng phát sóng trực tiếp TV nhỏ. Cuối cùng người chơi qua cửa thành công sẽ đăng nhập khu vực đăng xuất trò chơi. Mà người chơi thất bại sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở trong game. Hoặc là hoàn toàn bị dị hóa trở thành quái vật. Hoặc là trực tiếp tử vong. Phức tạp nhất trong 3 khu vực là phòng phát sóng trực tiếp TV nhỏ. Cấu tạo khu vực này quả thật như mê cung. Phong cách trang trí giữa các khu rất khác nhau. Lại còn đặt vào một chỗ. Bạch Liễu đi dạo đến hoa mắt. Đủ loại phân khu, chuyên khu và vị trí quảng bá. Còn có rất nhiều TV nhỏ đang chiếu quá trình chơi của những người chơi khác nhau. TV nhỏ của Bạch Liễu từng ở trong khu người chơi mới, chuyên khu tử vong hài kịch và phân khu trò chơi một người. Chỉ là 3 cái trong khu vực phòng phát sóng trực tiếp TV nhỏ với hơn 1.000 kiểu phân khu mà thôi. Các loại vị trí quảng bá ở đây càng thêm đa dạng. Một phân khu dường như có khoảng mấy chục loại hình vị trí quảng bá khác nhau. Nhưng vị trí quảng bá vẫn có phân chia cao thấp. Trong tất cả các loại vị trí quảng bá, khó nhất leo lên, hàm lượng vàng cao nhất là vị trí quảng bá quốc vương đại sảnh trung tâm. Chỉ có top 10 người chơi bảng xếp hạng dữ liệu tổng hợp trong ngày mới có thể leo lên. Gần như thành nơi mà các đại thần đóng quân. Bạch Liễu thấy trong diễn đàn nói rằng đã rất lâu rồi không có người nào mới trèo lên được vị trí quảng bá này. Mà vị trí thứ nhất thứ nhì trong đó thì luôn được giữ vững. Chỉ cần Hắc Đào và Hồng Đào Hoàng hậu tiến vào trò chơi, TV nhỏ của bọn họ nhất định sẽ xếp vị trí top 1 top 2 nơi vị trí quảng bá quốc vương. Mà đối với người mới mà nói, vị trí quảng bá cao cấp nhất chính là vị trí quảng bá ác mộng tân tinh đại sảnh trung tâm. Mục Tứ Thành quanh năm xếp thứ tư trong vị trí quảng bá này. Bạch Liễu lần trước lên được vị trí quảng bá cốt lõi đại sảnh trung tâm đã là không tệ. Nhưng đặt ở trong tất cả vị trí quảng bá mà nói thì đây chỉ có thể coi là vị trí quảng bá cao cấp. Tuy nó được người chơi trả phí tương đối nhiều, nhưng để so với các vị trí quảng bá đỉnh cấp được hầu hết người chơi quan tâm, dành điểm để donate thì xem ra vẫn còn kém một bậc. Mục Tứ Thành nói mình rất khó leo lên vị trí quảng bá cốt lõi của sảnh trung tâm là do cái tên này thường phát huy không ổn định. Khi Mục Tứ Thành phát huy tốt thì phần lớn thời điểm đều là nhảy qua vị trí quảng bá này rồi lên thẳng vị trí quảng bá ác mộng tân tinh. Nhưng khi phát huy không tốt thì đến cả vị trí quảng bá cốt lõi khu rìa cũng có thể chạm không tới. Ngoài phân khu cao cấp và vị trí quảng bá tốt nhất, tất nhiên còn có vị trí quảng bá tệ nhất và phân khu kém cỏi nhất. Bạch Liễu dừng chân tại một nơi rất hoang vắng, nhìn như lối vào của một khu bãi rác. Vách tường ở đây thuần màu trắng. TV nhỏ không được sắp xếp ngay ngắn mà chất đống lên nhau tạo thành một ngọn núi nhỏ. Trong đó hiện lên dáng vẻ đáng thương của rất nhiều người chơi đang phải vật lộn tìm cách sống sót. Hầu hết màn hình TV đều bị ré. Dường như chất lượng TV cũng không được tốt. Có TV thì hoàn toàn bị nhiễu. Cũng không biết người chơi bên trong còn sống hay đã chết. Núi TV này dài răng rạc, hệt như một hàng xe lửa ngóng mãi không thấy đuôi. Từ cửa nơi Bạch Liễu đứng đi vào chỉ thấy một mảnh trắng toát. Khu vực này tràn ngập vô số âm thanh bị bóp méo của người chơi. Cảm giác như một nơi chứa dụng cụ điện tử bị vứt bỏ trong thế giới khoa học kỹ thuật tương lai. Mà Bạch Liễu xem ở trên TV, bảng hiệu treo nơi cửa như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Trên đó là viết 4 chữ siêu siêu vẹo vẹo, địa điểm vô danh. Gốc là Weilai Keji, tương lai mà khoa học kỹ thuật phát triển. VD như trong Astro Boy có robot, phương tiện bay trên không. Trò chơi này thật sự vô cùng tàn khốc. Danh hiệu cao nhất của người chơi chính là quốc vương, mà thấp nhất thì đến cái tên cũng không có. Đây là nơi duy nhất không có vị trí quảng bá hay phân loại khu vực. mà đương nhiên cũng không cần phải phân loại làm gì. Dù sao livestream ở bất kỳ nơi nào trong khu vực này thì hiệu quả quảng bá thu được đều như nhau. Bởi vì nơi này không có khán giả, mà người chơi đã rơi vào đây thì coi như không còn bất kỳ cơ hội nào để xoay người. Chỗ này tương đương với ngục giam của trò chơi. Chỉ có người chơi hoàn toàn bị từ bỏ mới có thể lưu lạc tới chỗ này. Bạch Liễu đứng khu không người vắng vẻ suy nghĩ một vài vấn đề. Trong lúc đó trên diễn đàn lại đang ầm ầm thảo luận về cậu. Cái người mới Bạch Liễu lần đầu chơi mà video đã được đưa vào kho VIP đang trong thời gian 7 ngày đếm ngược. Cược xem lần tới cậu ta chọn trò chơi nào đi. Lầu 1, anh ấy rất am hiểu việc chơi ngụy biện. Tôi đã xem lại video chơi thị trấn Siren 3 lần rồi. Mỗi lần xem là lại có một thể nghiệm mới. Thật sự rất hóng Bạch Liễu chơi tiếp. Lầu 2, Mi Tu. Bây giờ tôi muốn xem ảnh chơi chế độ multiplayer. Nhiều người, ấy, điểm và phần thưởng bên trò chơi single player. Một người, ít hơn nhiều so với bên multiplayer. Hơn nữa nhiều người cạnh tranh với nhau xem cũng thú vị hơn. Đó sẽ là cuộc chiến giữa Bạch Liễu và các đại lão. Lầu 3, Bạch Liễu đúng là không thích chơi theo kịch bản quen thuộc. Nhưng trong chế độ multiplayer mà chơi kiểu đó rất dễ lật xe ấy nhỉ. Thứ nhất, Bạch Liễu không thể chắc chắn được rằng những người chơi khác có thể phối hợp được với lối suy nghĩ kỳ quái của mình. Hơn nữa, chế độ multiplayer sẽ có nhiều biến số hơn so với single player. Thứ hai, nếu như đụng phải kiểu người chơi sát thủ thích giota ết người khác rồi cướp điểm và đạo cụ. Giờ còn gặp chúng Bạch Liễu đúng chuẩn dê béo lắm điểm lắm đạo cụ như này thì khả năng bị giota ết chết rồi cướp đồ là rất cao. Trong đại sảnh cấm cướp bóc giota ết người. Thế nhưng trong trò chơi thì khó mà tránh khỏi. Lầu 4, tôi cảm thấy cậu ta ở lại khu người chơi đơn sẽ tốt hơn. Bên multiplayer tập hợp toàn đại lão động một chút là tàn sát khu vực lớn. Không thích hợp với người chơi theo kiểu tư duy kỳ lạ như Bạch Liễu đâu. Hơn nữa với cái bảng thuộc tính cấp ép đó có khi còn chưa làm xong nhiệm vụ chính tuyến đầu tiên thì đã bị người chơi khác giota ết rồi. Lầu 5, cũng không nhất định là thế chứ. Trong thị trấn Siren không phải nhờ vào giá trị tinh thần giảm xuống mà bảng thuộc tính của Bạch Liễu lên được cấp A đó sao? Gặp mấy đại lão chắc cũng không đến mức bị ngược thảm đâu ha. Lầu 7, cho tôi nói nhỏ một câu như này. Tôi thấy lần trước ở trong thị trấn Siren, lúc Bạch Liễu lên được cấp A thì giá trị tinh thần chỉ còn có 1. Coi như là tốt số đi. Nhưng lỡ như giá trị tinh thần không ổn định, rơi thẳng một phát xuống không? Thế không phải cậu ta liền GG à? Lầu 8. Khu multiplayer sẽ phù hợp với những người chơi có thuộc tính cân đối hơn. Mà Bạch Liễu lại, học lệch, nghiêm trọng, trí lực cao nhưng chỉ số công kích thì thấp ói. Thật sự không thích hợp với khu nhiều người đâu. Đi khu nhiều người chính là không biết tự lượng sức mình muốn nộp mạng đó. Lầu 9, cái hay nhất trong trò chơi nhiều người chính là tính cạnh tranh. Mà trong trò chơi này, phần thưởng của người chơi đứng đầu đánh giá tổng hợp nhận được và phần thưởng và người chơi khác nhận được phải nói là không cùng một cấp. Độ, mọi người khi tham gia multiplayer đều là muốn đứng đầu. Nhưng Bạch Liễu không có chút ưu thế nào về phương diện thi đấu. Chậc chậc, xem ra chỉ có thể phụ thuộc vào việc làm cố vấn thôi. Lầu 10, nếu có công hội nào đó bằng lòng nuôi hắn, phân cho Bạch Liễu một nhóm người chơi có sức tấn công cao. Để cho hắn làm não đến điều khiển người chơi khác, thì cũng có thể tham gia multiplayer theo cách này. Giống như người kia, người chơi có biệt danh bậc thầy rối dây xếp hạng thứ 199 trong bảng tổng ấy. Còn không phải là nhờ vào việc thao túng người chơi khác mà leo vào được top 200 người đứng đầu đó sao? Lầu 11, cái bạn lầu trên có nói nhầm không vậy? Là một fan của bậc thầy rối dây. Tôi thật sự không nhịn nổi. Không phải ai có đầu óc thông minh một chút là cũng có thể leo lên được cấp bậc đại thần như bậc thầy rối dây đâu. Bạch Liễu hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với bậc thầy rối dây được không? Kẻ cắp gặp bà già mà thôi. Cảm ơn. Đầu tiên, bậc thầy múa rối là một người chơi có tên tuổi lớn trong công hội quốc vương. Công hội quốc vương nâng đỡ ảnh rất nhiều. Tất cả người chơi con rối trong tay ảnh đều là do quốc vương công hội tỉ mỉ tuyển chọn. Lấy đại một người thôi ra thôi là đã có bảng thuộc tính thừa sức đè đầu Bạch Liễu. Hơn nữa bản thân bậc thầy múa rối đã có 93 điểm trí lực rồi đấy nhé. 93, Bạch Liễu chỉ có 89. Hơn nữa Bạch Liễu lần đó coi như là may mắn không có đại thần nào mở livestream. Vô tình vọt vào được top 100 người đứng đầu. Nhưng bây giờ đã rớt xuống rồi. Hiện tại xếp hạng tổng của Bạch Liễu ở sau 3.000. Còn thứ hạng của bậc thầy múa rối thì vẫn luôn ổn định trong top 200. Lầu 12, cái vị bậc thầy múa rối này thật sự rất thận trọng và thông minh. Luôn ẩn giấu bản thân trong mấy tên người chơi con rối để bảo vệ mình. Tôi đã theo dõi rất nhiều video bậc thầy múa rối nhưng vẫn không biết anh ta trông như thế nào. Thậm chí đôi lúc tôi còn nhìn không ra anh ta là người chơi nào. Lầu 12, nhắc mới nhớ, lần chơi trước bậc thầy rối dây chết mất một người chơi con rối đúng không? Công hội quốc vương hình như đang chiêu mộ người chơi con rối mới cho bậc thầy rối dây, đãi ngộ thế mà còn rất tốt. Mặc dù chỉ là làm con rối nhưng một lần vào trò chơi có thể thu được 1.000 điểm. Còn có thể cầm đạo cụ. Nếu không phải do tôi không đủ tiêu chuẩn thì tôi cũng đã đi thử rồi. Lầu 13, đừng có nghĩ nữa. Đã tuyển xong rồi. Hình như có một người tên là Lý Cẩu xin vào thì phải. Vương Thuấn lướt xem thấy phần lớn người trong diễn đàn đều là đang cười nhạo. Nói lần trước Bạch Liễu xông lên được vị trí quảng bá cốt lõi chẳng qua là nhờ vận may mà thôi. Anh lắc đầu một cái rồi đóng thiết bị quản lý trò chơi lại. Có vẻ như tất cả mọi người đã hoàn toàn quên mất chuyện giá trị may mắn của Bạch Liễu là không điểm. Nếu như Bạch Liễu thật sự có cái gọi là vận may đó. Thế thì mấy người chơi bình thường có giá trị may mắn hơn 30 như bọn họ chẳng phải đều trở thành con cưng của thần may mắn hết rồi sao? Nhưng dù nói thế thì Vương Thuấn vẫn đồng ý với một vài quan điểm ở trong diễn đàn. Bây giờ Bạch Liễu thật sự không thích hợp tham gia chế độ multiplayer. Trò chơi nhiều người tập trung hơn 80. Tổng số người chơi, cạnh tranh rất là khốc liệt. Mặc dù lần trước nhờ trạng thái điên cuồng mà tố chất thân thể của Bạch Liễu vượt qua cấp A. Nhưng giá trị tinh thần của cậu phải rơi xuống 1 thì mới được. Giá trị tinh thần chỉ có 1 quá nguy hiểm. Quái vật đùa một chút là đã có thể trầu trời rồi. Mặc dù Bạch Liễu có tiềm lực rất cao. Nhưng cậu rõ ràng vẫn đang trong giai đoạn phát triển. Tốt nhất là đừng đến khu trò chơi nhiều người. Một nơi có tỷ lệ tử vong cực cao và người chơi cạnh tranh với nhau vô cùng tàn khốc. Bạch Liễu tạm thời nên ở trong khu trò chơi một người nâng chỉ số bảng thuộc tính lên sau đó hẵng qua khu nhiều người. Nhưng đối với người chơi mới có tiềm lực cao như Bạch Liễu thì vẫn còn một phương pháp khác có thể giúp cậu phát triển nhanh hơn. Đó chính là gia nhập một công hội lớn. Xu tình hình dịch phức tạp. Mọi người ra ngoài nhớ cẩn thận nhé. Áp Trương nhân tiện khoe bìa mới nè, cách Trương.